thậm chí ngay cả kim thân ma tộc của hắn cũng ảm đạm. Nhưng mà Vu Cổ Hậu là thái cổ ma đầu, làm sao có thể dễ dàng đối phó như vậy? Liên tục bị những đòn công kích nghiêm trọng, hắn sau khi không ngừng lui về phía sau cũng tìm được cơ hội ổn định thân hình. Vào lúc phiên thiên ấm lần thứ hai được hạ xuống, trên đỉnh đầu hắn chợt xuất hiện một đám mây đen không ngừng sinh sôi, vừa vặn chặn lại bước tiến của phiên thiên ấm. Tiểu tử, ngươi đã quá coi thường ta rồi. Vu Cổ Hầu nổi giận gầm lên một tiếng, hắc vụ bao trùm quanh thân. Một cỗ khí tức nguy hiểm không gì sánh được từ bên trong hắc vụ truyền ra. Trong lòng Chu Báo rúng động, biết có chuyện không tốt, muốn giúp phiên thiên ấm về. Thế nhưng cũng đã quá muộn, một đạo hàn mang từ bên trong hắc vụ bắn ra, vừa vặn đánh lên trên phiên thiên ấm. Oanh! Phiên thiên ấm dường như bị dính một đòn nghiêm trọng, rơi xuống phía sau, trên thân ấm khổng lồ không ngờ lại xuất hiện vết nứt. Cùng lúc đó hắc vụ tản ra, lúc này Chu Báo mới nhìn rõ bộ mặt thực sự của hàn mang. Đó là một cây trường thương đen kịt cổ xưa, lại lộ ra sát khí âm trầm vô biên. Phiên thiên ấm, hắc hắc, uy lực của phiên thiên ấm này không tồi, đáng tiếc vẫn chưa đủ. Từ lúc xuất ra hắc sắc trường thương, nét mặt Vu Cổ Hầu mỗi khi tươi cười lại càng thêm âm trầm. Khí thế trong lúc đó cũng thêm vài phần tự tin. Hiện tại để ta cho ngươi chân chính kiến thức một chút sáng sấp hoàn chỉnh của Linh Bảo A. Có thể chết dưới tịch diệt chi thương của ta cũng là phúc khí của ngươi. Dáng dấp hoàn chỉnh của Linh Bảo. Đây là lần đầu tiên Chu Báo nghe thấy danh tự Linh Bảo. Hắn sườn sốt một chút, mất đi sự chống đỡ của phiên thiên ấm. Tịch diệt chi thương đã phóng đến. Tuy rằng ngọn thương rất nhỏ nhưng lại mang khí tức hủy diệt khiến cho tâm thần người ta khiếp đảm. Chết tiệt! Trong lòng mơ hồ cảm giác được sự cổ quái của trường thương này, Chu Báo cũng không dám cứng chọi cứng, thân hình như thiểm điện, nỗ lực tách khỏi trường thương. Thế nhưng trường thương dường như có linh tinh, nhận thức chuẩn xác khí tức của hắn mà tập kích. Chu Báo tới đâu nó đi tới đó. Mắt thấy trường thương càng ngày càng tới gần, ánh mắt Chu Báo lạnh lẽo, mạnh mẽ hé miệng, một ngụm phun ra, chính là một đám xương trắng nõn như ngọc, chặn đứng mũi trường thương lại. Chương 1642 giao dịch nhục mạ. Thứ Chu Báo phun ra này lại là một mộc ngư tròn vo lớn chừng quả trứng bồ câu, phát tán ra hào quang sáng lấp lánh. Mộc ngư này trắng nõn ống ánh, toàn thân phảng phất do nõn ngọc đúc thành, tản ra một loại mị lực cổ quái. Mũi thương đâm vào mộc ngư bắn ra. Đây là cái gì? Điều đó không có khả năng. Chứng kiến tịch diệt chi thương của mình bị bắn ra, Vu Cổ Hậu mãnh liệt ngây ngẩn cả người. Sau đó liền quái dị kêu lên, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Tịch diệt chi thương chính là dung hợp tịch diệt pháp tắc, ở giữa ẩn chứa tịch diệt pháp tắc, có thể diệt sát hết thảy. Chỉ cần không phải gặp được đồ vật cùng loại với Hồng Hô Lô, về cơ bản đủ để diệt sát hắn. Nhưng bây giờ lại bị một mộc ngư nhìn như bình thường bắn về. Điều này thật sự rất cổ quái. Mộc ngư kia đến tột cùng có lai lịch gì? Vu Cổ Hậu kinh ngạc. Nhưng Chu Báo cũng không dừng tay. Sau khi bắn tịch diệt chi thương về, Chu Báo lại một lần nữa vận dụng phiên thiên ấm pháp, ngưng tụ thành phiên thiên ấm, quay cuồng một cách trong hư không, nhằm đầu nện xuống. Phanh! Phiên thiên ấm lại một lần nữa nện lên đầu Vu Cổ Hậu. Nhưng lúc này Vu Cổ Hậu cũng không lui lại. Sau khi chịu một kích này, không để ý thương thế, khu động tịch diệt chi thương, vậy mà hết sức đâm về phía mộc ngư kia. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng có thể tiếp ta mấy thương. Còn tiếp? Chu Báo nở nụ cười lạnh. Chỉ thấy mộc ngư kia nhẹ run lên, tản mát ra một đạo chấn động vô hình. Tịch diệt chi thương đánh vào trên mộc ngư. Mộc ngư không chút sức mẻ. Bất quá, cả hai va chạm lại sinh ra một đạo vân sóng vô hình, khuếch tán khắp mọi nơi. Coi chừng đó là vô cực chấn thiền. Lúc mới bắt đầu Vu Cổ Hậu còn không phát hiện gì thường. Bất quá, Chí Hải Hậu một mực đứng ở phía xa quan chiến sắc mặt đại biến, lắc mình một cái, liền kéo Vu Cổ Hậu lại, chớp động một cái tránh đi xa. Cơ hồ ngay lúc đó, sóng vân vô hình chập trùng mở tịch diệt chi thương. Tịch diệt pháp tắc trên mũi thương bị tan rã từng tấc. Thương thể cũng trong chấn động cổ quái này biến thành cho tàn. Vô cực chấn thiền, vậy mà đã luyện thành vô cực chấn thiền. Vu Cổ Hậu đúng lúc này cũng phản ứng lại. Nghe được bốn chữ vô cực chấn thiền, trí nhớ cổ xưa trong đầu thức tỉnh. Sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu. Chết tiệt, hắn tại sao lại biết được pháp môn vô cực chấn thiền? Hắn là tu sĩ của thiên giới đại thế giới. Thiên giới đại thế giới tuy rằng suy sụp, nhưng có vô số công pháp, pháp môn cũng đều được bảo tồn lại. Hắn đạt được đạo này, pháp môn này kỳ thật cũng không có gì, Chí Hải Hậu nói. Hơn nữa, xem ra hắn cũng không biết vô cực chấn thiền đến tột cùng có bao nhiêu cổ quái, rất cường đại. Bằng không thì hắn sẽ thừa dịp thắng truy kích rồi. Sao có thể để ngươi lui đi dễ dàng thế được? Nói cũng đúng. Vu Cổ Hậu nhẹ nhàng thở dốc một hơi, lòng còn sợ hãi nhìn Mộc Ngư lơ lửng giữa hư không. Tiểu tử, chúng ta làm bút giao dịch sao hả? Trước kia ta không biết vô cực chấn thiền có bao nhiêu lợi hại, hiện giờ đã biết, ngươi cho rằng ta còn có thể làm giao dịch với các ngươi sao? Chu Báo mỉm cười, đầu ngón tay gảy nhẹ bắn lên trên Mộc Ngư. Ông lại một đạo gợn sóng vô hình sinh ra, đánh úp về phía Vu Cổ Hậu và Chí Hải Hậu. Tiểu tử, không nên được một tấc lại lấn một thước. Vừa rồi Vu Cổ Hậu chỉ là nhất thời không xem xét kỹ mới bị ngươi tính toán thôi. Hiện giờ chúng ta đã biết rõ ngươi có vô cực chấn thiện rồi. Ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội dựa vào linh bảo này đánh bại chúng ta sao? Ta cũng không có ý nghĩ kia. Bất quá, các ngươi hiện giờ là nhân vật chính của ma kiếp lần này. Ta thân là một phần tử của thiên giới đại thế giới, cũng không thể nhìn thiên giới đại thế giới lâm vào trong ma kiếp mà không để ý được. Chu Báo hắc hắc cười cười. Vô luận như thế nào, ta cuối cùng cũng phải tỏ vẻ một chút mới được. Ngươi tên tiểu tử rào hoạt này. Chứng kiến đầu ngón tay Chu Báo không ngừng đánh lên một ngư, từng đạo vân chập trùng lên, vậy mà bao phủ chung quanh thiên giới đại thế giới. Chỉ cần là ma tộc tiến vào trong phạm vi vân sóng bao phủ, đều không ngoại lệ bị vân sóng cổ quái này hóa thành nát bấy. Không hề có ngoại lệ. Đã đủ rồi. Đừng tưởng rằng ngươi nắm giữ một chút huyền bí của vô cực chấn thiền là có thể muốn làm gì thì làm, là có thể làm gì được chúng ta. Linh bảo này cũng không phải quân thiên tiên khí, sử dụng phải hao phí đại lượng pháp lực. Đặc biệt như vô cực chấn thiền, ngươi có thể gõ được mấy lần chứ? Một câu đã nói đúng chỗ hiểm, Chu Báo lập tức không gõ nữa. Ngươi nói không sai, đồ vật này quả thật rất hao tâm tổn trí. Bất quá, ta cũng sẽ không làm theo giao dịch như lời các ngươi. Vu Cổ Hậu, ta và ngươi làm tiếp một hồi thế nào hả? Ngươi cảm thấy làm như vậy còn có ý nghĩa sao? Cho dù ngươi có thể đánh bại Vu Cổ Hậu, nhưng có thể ngăn cản ma tộc chúng ta chiếm lĩnh thiên giới đại thế giới hay sao? Đương nhiên có thể. Các ngươi sở dĩ có dã tâm với thiên giới đại thế giới, bất quá chỉ vì thông đạo hư không tiên giới kia thôi. Không bằng như vậy, ta nói cho các ngươi biết thông đạo hư không tiên giới kia ở chỗ nào. Ma tộc các ngươi sẽ không ra tay với nhân tộc ở thất thần vực. Sao hả? Ngươi biết thông đạo hư không tiên giới ở nơi nào sao? Đương nhiên. Chương 1643. Giao dịch nhục mạ, khóe miệng Chu Báo nhích lên, hắc hắc nở nụ cười. Ngay trong hải vực, chỉ cần các ngươi đồng ý đề nghị vừa rồi của ta, không đi tìm thất thần vực gây phiền toái, ta lập tức sẽ nói vị trí cụ thể cho các ngươi biết, tránh cho mấy khổ kiêu các ngươi tán loạn như ruồi không đầu, cũng tìm không thấy mục tiêu chính xác. Chu Báo, ngươi dám? Chu Báo vừa dứt lời, liền cảm thấy một cổ ý niệm như lôi đình hàng lâm trong hư không, trực tiếp thẩm thấu vào trong đầu hắn, khiến thần hồn của hắn rung chuyển không thôi. Đi mẹ ngươi, ta còn sợ các ngươi à? Chu Báo há miệng mắng to lên. Thiên Cơ Đại Đế, ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta con mẹ mày, có ngon thì ra tay đi, xem thử có làm gì được ta không. Trong lúc nói chuyện, Chu Báo mãnh liệt ngang đầu, thanh âm vô cùng to, còn mang theo một cổ ý niệm cường đại, quét ngang tứ phương. Thế nào? Chí Hải Hậu, Vu Cổ Hậu, ta hiện giờ có thể nói cho các ngươi biết nơi rùa quái kia ở chỗ nào. Chỉ cần các ngươi đáp ứng điều kiện của ta. Thiên Cơ Đại Đế sao? Nguyên lai hắn còn chưa chết à? Thanh âm quát mắng tức giận vừa rồi của Chu Báo, Vu Cổ Hậu và Chí Hải Hậu nghe rõ ràng, lập tức cũng hiểu. Tựa hồ là Chu Báo và đám người Thiên Cơ Đại Đế có ăn oán với nhau. Bất quá nói đi thì nói lại, nhiệm vụ của bọn hắn cũng không thể bởi vì Thiên Cơ Đại Đế nhúc tay mà bỏ qua được. Tốt, Chu Báo, ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi nói cho chúng ta biết thông đạo hư không tiên giới ở chỗ nào, ma tộc chúng ta sẽ tuyệt không động đến thất thần vực. Trong lúc nói chuyện, Chí Hải Hậu cũng có hành động. Ma tộc lấy khổ kiêu làm chủ đang tàn sát bừa bãi trong thất thần vực. Sau khi Chí Hải Hậu nói một tiếng, phảng phất như đã nhận được tin tức gì vậy, tất cả đều cuốn lên không trung, không hề rơi xuống. Thông đạo hư không tiên giới ở ngay ở Trầm Tinh Tiểu, đó là chỗ sâu trong hải vực. Ở đó không chỉ có thông đạo hư không tiên giới, còn có vô số thành thị yêu tộc. Đó hoàn toàn là quốc gia yêu tộc. Các ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Ta đã tận mắt trông thấy, ngay cả chí tôn tiên khí Vọng Hải Lâu Thành của Thương Hải Đại Đế năm đó cũng ở cả đấy. Cái gì, Vọng Hải Lâu Thành? Chí Hải Hậu và Vu Cổ Hậu nhìn nhau, sắc mặt lập tức đều biến thành ngưng trọng. Chí tôn tiên khí cũng không phải vật gì khác, không thể coi thường. Nếu vạn nhất thật sự ép người ta vận dụng lực lượng không nên vận dụng của chí tôn tiên khí, vậy thì phiền to rồi. Tiểu tử, ngươi không có lừa gạt chúng ta chứ? Ta tại sao phải lừa các ngươi? Chu Báo hắc hắc cười cười. Nếu như hai vị không tin, ta ngược lại là có thể phát hạ tâm ma đại thể để chứng minh lời ta là đúng. Thế thì không cần, dù sao lưỡng nghi vi trần trận này đã phá, là thật là giả, xem xét liền biết. Vu Cổ Hậu nghe xong lời nói của Chu Báo đã tin hơn nữa. Chỉ thấy ma thủ đen kịt kia mãnh liệt chụp xuống thiên giới đại thế giới, lập tức liền xé rách không gian, một chảo chộp thẳng tới vị trí Chu Báo mới vừa nói. Trầm Tinh Tiểu ba, tay vừa mới với vào, sắc mặt Vu Cổ Hậu đã thay đổi, bắt đầu nhe răng trợn mắt. Chu Báo lại thiếu chút nữa đã bật cười. Trầm Tinh Tiểu này thế nhưng có chí tôn tiên khí đấy. Tay của Vu Cổ Hậu vừa mới với vào liền bị một đạo ánh sáng màu lam cắt đứt. Cho nên lúc Vu Cổ Hậu thu tay lại, chỉ thấy ma thủ đã bị đứt gãy cổ tay. Hắn nói không sai, chỗ kia có vấn đề. Cho dù không phải chí tôn tiên khí, cũng là La Thiên pháp khí đại uy năng. Bất quá phản ứng nhanh như vậy, uy lực lớn như vậy, rất có thể thật là chí tôn tiên khí. Chí Hải Hậu liếc nhìn Chu Báo, vậy còn đợi gì nữa, vây công, tập trung công kích Trầm Tinh Tiểu, xem chỗ kia có thật có chí tôn tiên khí không. Chu Báo, giao dịch giữa chúng ta đã đạt thành. Đạt thành là tốt rồi. Chu Báo mỉm cười, cũng không dừng lâu chỗ này nữa, trực tiếp quay về thiên giới đại thế giới. Nhìn lên trời, đám khổ kiêu như thủy triều tuôn vào một chỗ trong hải vực. Hắn sốt cục nhìn không được nữa cười phá lên. Chu Báo, ngươi đáng chết. Dáng tươi cười còn chưa dứt, trên bầu trời liền vang lên thanh âm như tiếng sấm cuồn cuộn mà đến. Một cổ khí thế tuyệt cường trùng thiên mà xuống, bao phủ Chu Báo vào trong. Ha ha ha ha ha ha ha, khí thế thật là mạnh a, ta sợ a. Khí thế tuyệt cường cũng không khiến Chu Báo biến sắc, trái lại, lại khiến tiếng cười của hắn càng thêm không chút kiêng kỵ. Thiên Cơ Đại Đế, ngươi nếu còn có chứng thì hiện thân đi, đánh với ta một trận. Không có chứng thì cũng không nên ở chỗ này cố làm ra vẻ. Miệng ba hoa được cái rắm ạ. Trốn trong tiểu thế giới của mình, ngay cả mông cũng không dám lộ, còn không biết xấu hổ hung hăng càn quấy trước mặt ta. Thanh âm của Thiên Cơ Đại Đế vang vọng, nhưng thanh âm của Chu Báo còn vang hơn. Hơn nữa, Tiểu tử này dường như đã dự liệu được Thiên Cơ Đại Đế tuyệt sẽ không hiện thân vào lúc này gây phiền toái cho mình. Lời hắn nói muốn phó nghe bao nhiêu liền có bấy nhiêu phó nghe. Dù là Thiên Cơ Đại Đế chính là đại đế bài danh to năm thời thượng cổ, một thân tu vị thực lực càng kinh thiên động địa, lại bị những lời này của Chu Báo nói đến thiếu chút nữa thổ huyết, chòm râu run rẩy, phảng phất như nhận được ba kinh sân vậy. Tiểu bối, ta nhất định giết ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Thanh âm này so với vừa rồi càng lớn hơn, phảng phất như đang thề vậy. Giết cái centimet ngươi bơ. Chu Báo lại càng không yếu thế hơn. Có gan ngươi tới đây, ra hỏa không, ta thấy ngươi cứ ở trong ngực mẹ bú sữa đi, ngốc bơ, sức chỉ. Chu Báo là một người trần tục cho nên không sao dằn nổi. Loại trầm mê trong thế giới trần tục kiếp trước hắn đã biết qua nhưng lại cố gắng nhẫn nhịn ở kiếp này. Giả dạng làm một nhân sĩ cốt cách. Đời này hắn cũng không có tận lực ẩn giấu những trầm mê đó. Chỉ là hắn chưa có cơ hội phát huy mà thôi. Tại thế giới thực lực vi tôn này, 20 năm qua Chu Báo đều tận lực ra vẻ đáng thương. Thế nhưng cho dù là vậy, hắn cũng bị bài xích. Cũng có không ít đại nhân vật âm thầm hạ thủ với hắn. Tuy rằng lúc đó hắn mạnh mẽ đánh trả, thế nhưng không tránh được ánh mắt những kẻ khác để ý lên trên người hắn. Đây có thể là hoàn cảnh xấu nhất trong những kẻ xuyên Việt. Nhân phẩm bạo phát, không hiểu tại sao bị người ta nhắm phải. Loại cảm giác này dĩ nhiên không tốt chút nào, thậm chí 10 phần không vui. Sở dĩ Chu Báo đương nhiên phải phản kích vì hiện tại Thiên Cơ Đại Đế đối với hắn mà nói vẫn là một con quái vật lớn. Bản thân hắn muốn giết hắn một cách đơn giản chỉ là mơ mộng hão huyền. Thế nhưng không thể giết chết hắn cũng không có nghĩa là Chu Báo sợ hắn. Trên thực tế, hiện tại Chu Báo chưa từng sợ ai. Cùng lắm đánh không lại thì chạy trốn. Sở hữu ký ức hơn hẳn thường nhân, lại vừa sinh ra đã có được. Cho nên quan niệm của hắn so với người trên thế giới này khác nhau rất lớn. Chính vì nguyên nhân đó mà hắn không thèm để ý tất cả mà chạy trốn. Mặc kệ có tới địa phương hoang vu cỡ nào, theo như hắn nghĩ căn bản là không sao cả. Kiếp trước ở địa cầu cũng không phải một góc hoang vu bên trong vũ trụ sao? Tất cả mọi người vẫn sinh hoạt tốt. Trước đây thiên giới đại thế giới chẳng phải vẫn lưu luyến ở thái cổ tinh vực nhiều năm như vậy sao? Chương 1644. Tiến hành chạy trốn. 1. Nếu như không phải Chu Báo hắn trong lúc vô ý tìm ra thông đạo tiên giới, cũng sẽ không có nhiều người biết vị trí hiện tại của hắn. Mọi người vẫn còn sống tốt lành hay sao? Nếu đã như vậy thì hắn còn phải sợ cái rắm gì? Không mang theo chí tôn tiên khí chạy trốn, Thiên Cơ Đại Đế ngươi còn có thể tìm được ta không? Tìm không được ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Về phần vị trí tinh vực có phải là hoang vu, có phải là có đại thế giới khác bên trong hư không vũ trụ hay không, có các thế lực lớn không, thì căn bản không phải ở trong phạm vi suy nghĩ của hắn. Một kẻ xã giao để kiếm nơi ở thì không quan trọng. Vì vậy, hiện tại Chu Báo rất hài lòng, thập phần cao hứng. Hắn không hề chú ý tới hình tượng liền chửi ầm lên. Đồng thời hắn cảm thấy thông suốt, như là được ăn mật ngọt. Đột nhiên trong lúc đó thấy thông suốt, loại cảm giác này chỉ có thể dùng một chữ sảng khoái để hình dung. Lúc này, ở sâu bên trong vô tận thời không, Thiên Cơ Đại Đế bị Chu Báo làm cho tức giận tức tới mức ho khan không thôi. Hai người bên cạnh hắn thì vẻ mặt cổ quái, dường như muốn cười rồi lại cố nén lại. Cái biểu tình kia rất khó chịu a. Bọn họ một trái một phải lôi kéo Thiên Cơ Đại Đế, rất sợ tên Thiên Cơ Đại Đế này vì giận dữ mà làm ra chuyện gì không nên làm. Người này không thể tha thứ, không thể tha thứ. Thiên Cơ Đại Đế bị kéo trở về, môi không ngừng run run, trong miệng lẩm bẩm: người này không thể tha thứ, không thể tha thứ. Yên tâm đi, người này đã nhập vào kiếp, muốn thoát thân là không có khả năng a. Nếu muốn xả giận thì cũng không phải là lúc này. Đúng vậy, bây giờ tốt nhất nên chú ý ứng phó với ma tộc đi a. Tuy rằng bọn họ không thể công phá Vọng Hải Lâu Thành, thế nhưng nhiều người tập trung tại Trầm Tinh Tiểu như vậy,

nhưng Cửu Long Thần Hỏa Công cũng không phải công pháp cường đại gì cả, bởi vậy không cách nào sánh được với Phiên Thiên Ấm. Điểm này ta nghĩ ngươi rất rõ ràng. Đương nhiên, uy lực của Phiên Thiên Ấm nếu so với Cửu Long Thần Hỏa Cháo thì mạnh hơn nhiều. Bất quá, Cửu Long Thần Hỏa Công chính là một môn công pháp, mà Phiên Thiên Ấm chỉ là một loại bí kíp thôi, một loại pháp môn vận dụng kình lực. Giữa hai cái chẳng lẽ thật không có gì khác nhau sao? Khác nhau sẽ không quá lớn. Chẳng lẽ ngươi không phát giác, Cửu Long Thần Hỏa Công khi tu luyện tới cuối cùng, ngưng tụ thành Cửu Long Thần Hỏa Cháo, kỳ thật cũng là một loại bí kíp pháp môn. Chỉ là đạo pháp môn này so Phiên Thiên Ấm dễ hiểu hơn, cho nên ngươi cũng không chú ý thôi. Phiên Thiên Ấm cũng tốt, Vô Cực Chấn Thiền cũng thế. Đây đều là pháp môn chuyên môn dùng để tu luyện linh bảo cả. Linh bảo do thiên địa nguyên khí tạo thành. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý thì cũng có thể vận dụng một ít thiên tài địa bảo tiến hành tế luyện với nó. Khi tế luyện chúng thành pháp bảo chính thức thì những linh bảo này về cơ bản đều có uy lực của Thái Hảo Tiên Khí cả. Chỉ là nếu làm như vậy thì sử dụng linh bảo lại không thuận tiện như trước kia, chỉ có thể dùng như tiên khí bình thường thôi. Ngoại trừ trở thành tiên khí, chẳng lẽ linh bảo còn công dụng gì khác sao? Đương nhiên, hắn có thể trợ giúp ngươi tiến thêm một bước thể ngộ thiên địa pháp tắc, khiến thực lực và cảnh giới của ngươi dần tăng lên. Tạo Hóa Đồng Tử cũng không giấu riêng mà nói ra tất cả những thứ mình biết về linh bảo. Linh bảo nói trắng ra chính là linh khí pháp bảo, địa vị cũng rất lớn. Nghe nói vào thời điểm Thái Sơ khởi nguyên, một ít đại năng căn cứ thiên địa pháp bảo diễn biến ra vài loại pháp môn linh bảo lúc đầu, sau đó lại trải qua vô số năm phát triển, đến hậu kỳ thời đại viễn cổ chư thần và ban đầu của thời thượng cổ thiên đình, cực kỳ hưng thịnh. Chỉ là thượng cổ trung kỳ và hậu kỳ, phương sĩ quật khởi, phát dương quang đại luyện khí chi đạo, thời gian qua đi dần thay thế tác dụng của linh bảo. Mà sau thời thượng cổ, thiên địa nguyên khí thất lạc, thực lực của các tu sĩ giảm lớn, nào có bổn sự như Chu Báo trực tiếp dùng nguyên khí ngưng tụ thành linh bảo chứ. Cho nên truyền thuyết về linh bảo cũng dần biến mất, chỉ có rất ít người biết rõ. Chương 1646, linh bảo chi thuyết xét đến cùng đều là nguyên khí gây họa. Nếu thiên địa nguyên khí không mất, cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Tạo Hóa Đồng Tử giải thích với Chu Báo về chuyện của linh bảo. Chu Báo đối với linh bảo đã có chút hiểu rõ sơ bộ. Lời nói của Tạo Hóa Đồng Tử hiện giờ hắn cũng không thể tin hoàn toàn, chỉ có thể tạm thời lắng nghe thôi. Đúng rồi, nhìn dáng vẻ của ngươi là đã quyết định rồi sao? Đương nhiên, ngươi cho rằng ta còn có thể ngốc ở chỗ này chờ chết sao? Chu Báo thản nhiên cười. Vừa rồi mắng một trận thật là thống khoái, làm một chuyện cũng thập phần lanh lẹ. Nhưng loại hành vi lật bàn này thật sự quá mức, gây gổ với rất nhiều người không nên dây vào. Không thừa dịp của bọn hắn còn chưa kịp trở tay mà đào tẩu, chẳng lẽ còn chờ bọn hắn giết tới sao? Chu Báo cũng không phải cuồng nhân thích ngược đãi. Ngươi phải đi, ta không ngăn cản ngươi, cũng không ngăn được ngươi. Bất quá trước khi ngươi đi, ta hy vọng ngươi có thể đi gặp một người. Ai? Một bằng hữu cũ, người năm đó truyền cho ngươi Chư Thiên Đại Na Di. Người truyền ta Chư Thiên Đại Na Di. Ánh mắt Chu Báo ngưng tụ. Năm đó hắn truyền cho ngươi Chư Thiên Đại Na Di, lại giúp ngươi đốn ngộ, khiến thực lực của ngươi càng tiến thêm một bước. Yêu cầu duy nhất chính là muốn ngươi lấy về yêu tiên bảng trong tay Hải Vực Thiên Hoàng cho hắn. Yêu tiên bảng ở trên tay ngươi. Ánh mắt Chu Báo ngưng tụ, trong lòng có một loại dự cảm bất hảo. Thứ này trong tay ta cũng chỉ vô dụng. Tạo Hóa Đồng Tử nở nụ cười khổ. Thay vì đợi đám người kia tới cướp đoạt, chẳng bằng mượn tay của ngươi tặng cho Hoàng Tuyền Đại Đế. Như vậy cũng kết xuống được một đoạn thiện duyên. Hoàng Tuyền Đại Đế, người nọ là Hoàng Tuyền Đại Đế. Đương nhiên, nếu như không phải Hoàng Tuyền Đại Đế thì sao có thể có được Hoàng Tuyền Thiên chứ? Tạo Hóa Đồng Tử cười cười, đầu ngón tay khẽ động, chỉ thấy kim quang hiện lên, Yêu tiên bảng xuất hiện ở đầu ngón tay của hắn. Cầm đi đi. Còn có cái này. Năm đó hắn bị U Minh Đại Đế ám toán, bị thương quá nặng, cho nên giúp ngươi một lần. Nhưng cần phải ngủ say trăm năm. Ngươi đã có vật này, cũng có thể khiến hắn tỉnh lại. Sau đó đưa yêu tiên bảng cho hắn. Hắn muốn cho ngươi thủ lao. Ngươi không muốn cách khác, chỉ cần đòi hắn luân hồi quyển là được. Luân hồi quyển? Đó là cái gì? Đợi đến khi hắn nói thì ngươi sẽ biết. Tạo hóa đồng tử cười thần bí, không nói thêm lời. Thôi đi, nguyên một đám ở đó giả vờ thần bí. Chu Báo khinh thường nhích khóe miệng, nhưng cũng không khách khí, trực tiếp thu yêu tiên bảng vào, ôm quyền với tạo hóa đồng tử, sau đó liền phá vỡ không gian, biến mất trong Thái Hoa Sơn. Ngươi cứ như vậy đưa yêu tiên bảng cho tiểu tử này. Chứng kiến Chu Báo rời đi, Huyền Quy Thiên Quân đi từ từ đến trước mặt tạo hóa đồng tử, thần sắc có chút phức tạp. Còn chỉ điểm hắn đi lấy luân hồi quyển nữa, ngươi đến tột cùng nghĩ thế nào vậy? Tất cả mọi người ở trong tai kiếp cũng không muốn gì cả. Tiểu tử này có tiềm chất, có thiên phú, lại là người ứng kiếp. Chỉ điểm cho hắn vẫn tốt hơn nhiều so với để hắn ra ngoài sông loạn, tạo phiền phức cho chúng ta. Hơn nữa, nếu như hắn có thể có được, đối với chúng ta cũng không hẳn là chuyện xấu. Nhưng bây giờ vẫn hơi sớm, nếu như hắn chính thức tăng cảnh giới của mình đến thần tiên, có lẽ sẽ tốt hơn một ít. Chúng ta còn nhiều thời giờ như vậy sao? Tạo hóa đồng tử cười khổ nói. Tình huống hiện giờ ngươi cũng rõ, cũng không phải chúng ta muốn gây sự, mà là chuyện đã tìm đến chúng ta rồi. Thiên giới đại thế giới đã định phải có một hồi đại kiếp nạn. Trận này kiếp số này có lẽ không so được với phương sĩ chi kiếp năm đó, nhưng chúng ta cũng không phải Ngọc Hoàng Đại Đế năm đó. Hy vọng hiện giờ của chúng ta đều đặt trên người tiểu này cả. Nhưng nếu lần này hư mất thì chúng ta cũng xong rồi. Huyền Quy Thiên Quân hít một tiếng. Ta cảm thấy hắn có thể thành công. Tạo hóa đồng tử cười cười nói. Chỉ mong như vậy à? Huyền Quy Thiên Quân trầm lặng nói. Thiên giới đại thế giới, vô tận thời không. Thân hình Chu Báo phảng phất như một mũi tên màu đen lướt qua trong vô tận thời không. Không gian bình chứng chung quanh cũng tốt, thời gian loạn lưu cũng tốt, thời không phong bạo cũng thế. Ở trước mặt của hắn căn bản không có tác dụng gì cả, đều trực tiếp bị hắn dùng thân pháp vô cùng mạnh mẽ xoáy lên trận trận cử phong. Hoàng Tuyển Thiên, Hoàng Tuyển Thiên vậy mà giấu trong vô tận thời không. Hoàng Tuyển Đại Đế cũng lâm vào tình trạng ngủ say. Đám thượng cổ đại đế này trong phương sĩ đại kiếp đến tột cùng đã đụng phải chuyện gì? Sao nguyên một đám đều bó tay bó chân như vậy? Có vài người còn bị nhốt. Mặc dù có năng lực tự bảo vệ mình, nhưng cũng không hơn. Đến tột cùng là sao? Chu Báo đối với chuyện này rất không hiểu. Ngươi nói thượng cổ chấm dứt Ngọc Đế phong giới, nếu như hắn là những đại đế này thì nhất định sẽ tránh đi phong mang. Lúc xa xa, sao lại thành thế này chứ? Trong lòng có nghi hoặc, có tâm tư, tốc độ tự nhiên cũng càng lúc càng nhanh. Cũng không biết đã lướt bao lâu trong vô tận thời không, rốt cuộc cũng ngừng lại ở một chỗ cổ quái. Khoảng thời không này thập phần trống trải, tốc độ chảy của thời gian và không gian rất bình quân. Ở trong khe hẹp thời không này, ở vùng trung tâm, có một hạt hơi bụi màu vàng phập phồng bất định. Hoàng Tuyển Thiên, ha ha, hóa thế giới thành hơi bụi, hảo thủ đoạn. Hoàng Tuyển Đại Đế này thật đúng là lợi hại. Hóa thế giới thành hơi bụi, chỉ riêng điểm này liền đủ để làm khó 9 thành 9 tu sĩ của thiên giới đại thế giới. Dưới địa tiên, về cơ bản không thể nào phá vỡ cấm chí của Hoàng Tuyển Thiên được. Chỉ là Chu Báo có tạo hóa đồng tử chỉ điểm, lại có chư thiên đại Na-di pháp do Hoàng Tuyển Đại Đế tự mình truyền thụ. Bởi vậy, tiến vào Hoàng Tuyển Thiên căn bản không thành vấn đề. Bên trong Hoàng Tuyển Thiên hết thảy như trước, núi vẫn màu vàng, nước cũng màu vàng, sương mù, linh khí, không khí đều lấy màu vàng đất làm chủ cả. Không có sinh linh, chỉ có mấy cái sông lớn màu vàng lao nhanh không thôi. Đứng ở một đầu sông Hoàng Tuyền, cảm thụ được Hoàng Tuyền linh khí từ lòng sông cuồn cuộn truyền ra, Chu Báo nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là chỗ ngủ say ra Hoàng Tuyền đại đế. Giơ tay lên, một hoa muối màu xanh hiện ra trong tay của hắn. Đúng là đồ vật mà tạo hóa đồng tử cho hắn để hắn đánh thức Hoàng Tuyền đại đế. Chương 1647 Hoàng Tuyền Thiên Luân Hồi Quyển. Đây là một mảnh liên hoa muối. Chu Báo cũng không biết lai lịch của nó, nhưng hắn lại rõ, ở trong giới tu hành này, phàm là vật dính với liên hoa đều không phải là phàm vật. Giống như phiến liên hoa muối này vậy, trên đó ngay cả một tia linh khí cũng không có, nhưng lại mang đến cho Chu Báo một loại khí tức cổ quái vô cùng. Loại khí tức này Chu Báo chỉ từng cảm nhận qua trong Quân Thiên Tiên Khí Hồng Hồ Lồ kia thôi. Bất quá Chu Báo cũng không có suy nghĩ nghiên cứu thứ này, bởi vì đối với hắn mà nói, hiện giờ giải thoát Hoàng Tuyền đại đế ra, lấy được Luân Hồi Quyển mới là chuyện mấu chốt nhất. Hắn cũng không biết Luân Hồi Quyển là gì, nhưng vừa nghe đến cái tên này, trong lòng của hắn lại khẽ động. Luân hồi, cái gì là luân hồi? Trên đời này lại không có cách nói luân hồi. Nhưng hắn mang theo trí nhớ của kiếp trước đi vào thế giới này, lại không bàn mà hợp với luân hồi chi ý. Có lẽ đạt được Luân Hồi Quyển có thể làm rõ bí mật mình đi vào thế giới này cũng không chừng. Bởi vậy hắn không chút do dự cắm liên hoa muối trong tay vào trong Hoàng Tuyền Hà dưới chân. Cánh sen nhập sông nhẹ nhàng rung một chút, một đạo vân sóng vô hình tứ tán mà đi, khuyết tán trong toàn bộ Hoàng Tuyền Hà. Nước sông Hoàng Tuyền cuồn cuộn không thôi bỗng nhiên lại bị trì hoãn. Một đạo khí tức yên tĩnh từ giữa dòng Hoàng Tuyền Hà truyền ra. Mấy hơi sau đó, nước Hoàng Tuyền Hà vậy mà bị đình trụ lại. Con mắt Chu Báo có chút nheo lại, cảm thụ được ý niệm hưng phấn được truyền ra từ trong nước Hoàng Tuyền Hà. Đúng vậy, là hưng phấn. Đúng lúc này, nước Hoàng Tuyền Hà bỗng nhiên phảng phất như có tánh mạng, hướng toàn bộ Hoàng Tuyền Thiên lộ ra cảm giác vô cùng hưng phấn. Tiểu bằng hữu, dĩ nhiên là ngươi. Ngươi vậy mà đã nhận được thai liên chi muối này, khiến ta tỉnh dậy vào lúc này. Đây cũng là kết quả ta không dự liệu được. Xem ra thiên cơ đích thật rối loạn rồi. Một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện trước mặt Chu Báo. Hoàng Tuyền đại đế vẫn là bộ dáng tiểu lão đầu nhi kia, chỉ là so với lần đầu tiên gặp mặt, trong ánh mắt hắn đã nhiều hơn một tia tinh mang. Đúng là tia tinh mang này khiến tinh khí thần cả người đều trở nên không giống trước. Vãn bối Chu Báo bái kiến Hoàng Tuyền đại đế. Đối mặt với vị thượng cổ đại đế này, Chu Báo không dám lãnh đạm, cung kính thi lễ. Tại hạ chịu sự nhờ vả của tạo hóa đồng tử, đến đây trợ giúp tiền bối thoát khốn. Nói như vậy, thai liên chi muối này cũng là tạo hóa đồng tử đưa cho ngươi sao? Đúng vậy, tên đáng chết này. Trong tay có đồ vật tốt như vậy mà một chút gió cũng không lộ, khiến ta khốn khổ nhiều năm như vậy. Lúc này hắn lại phát hiện tâm gì chịu bỏ ra sử dụng thế. Ha ha, chỉ sợ đã đến đường cùng rồi. Trong lúc nói chuyện, Chu Báo liền đưa yêu tiên bảng trong tay tới. Đồng thời một đạo thần niệm tràn ra, truyền tất cả mọi chuyện xảy ra gần đây của thiên giới đại thế giới cho Hoàng Tuyền đại đế biết. Đương nhiên, ngoại trừ bí mật của hắn ra, vậy mà sự việc đã nháo đã đến trình độ này rồi. Nhận được tin tức của Chu Báo, Hoàng Tuyền đại đế liền thất thần trong chốc lát, có chút phản ứng không kịp. Bất quá chợt không nhịn được phá lên cười. Tốt, tốt, tốt, việc này thật sự nằm ngoài dự liệu của ta. Ai, những người kia chủ tính nhiều năm như vậy, cuối cùng lại bị ngươi xốc bàn. Ha ha ha ha, thống khoái, thật sự thống khoái a. Vãn bối bất tài, tuy rằng không có bản lãnh gì, nhưng được cái thẳng tính, bình sinh ghét nhất chính là bị những gia hỏa tự cho mình thanh cao tính kế tới tính kế lui. Cho nên dứt khoát liền xốc cái bàn này lên, để bọn hắn kiếm thức ăn dưới đáy bàn đi. Chu Báo cười phụ họa nói, không biết tiền bối đối với đề nghị của tạo hóa đồng tử có gì dị nghị không? Luân hồi quyển. Ánh mắt Hoàng Tuyền đại đế ngưng tụ. Nhắc đến luân hồi quyển, hắn lại không có sự vui vẻ thống khoái như vừa rồi nữa. Trái lại bắt đầu trầm tư. Ngươi muốn luân hồi quyển cũng không phải là không thể được. Dù sao thứ để ở chỗ ta cũng không có tác dụng gì. Ngươi lại đưa yêu tiên bảng cho ta. Bất quá ngươi phải hiểu, luân hồi quyển này quan hệ thập phần cổ quái. Chính là một chút lý giải của sư tôn ta luân hồi đạo nhân có được khi tìm hiểu tạo hóa. Ngươi bây giờ ngay cả cảnh giới thần tiên cũng chưa đến. Đến tay cũng không có tác dụng gì cả. Có lẽ tương lai hữu dụng thì sao? Ha ha, có đạo lý. Có lẽ tương lai hữu dụng. Được rồi, cho ngươi. Bất quá, tương lai ngươi cũng không nên hối hận. Hoàng Tuyền đại đế cười ha ha, điểm tay một cái, một đạo thanh mang liền phóng tới Chu Báo. Chu Báo thò tay vừa tiếp xúc với nó lại không bắt được gì cả, nhưng nhận được một tin tức cổ quái. Tin tức này cũng không như năm đó hắn nhận được di hài của Tiên Thiên Thần Chi vậy. Cái gì cũng không hiểu, chỉ chôn ở sâu trong trí nhớ thôi. Luân hồi quyển này có tất cả hai quyển, ta chỉ có quyển thượng, quyển hạ lại ở trong tay sư huyên ta. U Minh đại đế, ngươi muốn đạt được nguyên vẹn thì nghĩ biện pháp tìm trên người hắn đi. Không thể nào. Chu Báo nghe xong nở nụ cười khổ. Chương 1648, Hoàng Tuyền Thiên Luân hồi quyển. Ta ngay cả thứ này làm được gì cũng không biết, còn muốn đi tìm U Minh đại đế. Đây cũng không phải chuyện ta nên hỏi, cũng không phải chuyện ta quản. Ngươi cho ta yêu tiên bảng, ta cho ngươi luân hồi quyển. Mọi người không thiếu nợ gì nhau cả. Đúng rồi, ngươi có hứng thú với Hoàng Tuyền Thiên của ta không? Nếu có hứng thú thì ta tặng ngươi đấy. Hoàng Tuyền đại đế cười nói, lại khiến Chu Báo càng thêm hoảng sợ. Ngươi cho ta Hoàng Tuyền Thiên, đại đế, trò đùa này không thú vị chút nào đâu. Ai nói đùa với ngươi, ta nói là sự thật. Hoàng Tuyền đại đế cười ha ha nói, Hoàng Tuyền Thiên này đi theo ta nhiều năm, đã trở thành trở ngại để ta tiến thêm. Ta đưa nó cho người để tìm lấy cơ hội tiến thêm. Đáng giá vô cùng á. Cái này, Chu Báo vốn không nghĩ đạt được nhiều thứ từ chỗ Hoàng Tuyền đại đế như vậy. Bất quá, nếu Hoàng Tuyền đại đế đã mở miệng, Chu Báo lại có một ý nghĩ. Đại đế, Hoàng Tuyền Thiên này chính là một trong thượng cổ tam thập tam thiên, diệu dụng vô cùng. Ngươi thật sự nguyện ý cho ta sao? Diệu dụng thì như thế nào, không bỏ thì sao chứ? Hoàng Tuyền đại đế cười thần bí. Cho ngươi chính là cho ngươi. Trong tiếng cười lớn, thân hình của Hoàng Tuyền đại đế vậy mà biến mất trong Hoàng Tuyền Thiên. Cơ hồ cùng lúc đó, Chu Báo liền cảm thấy toàn bộ Hoàng Tuyền Thiên đều xảy ra biến hóa vô cùng cổ quái. Vậy mà tản mát ra từng đạo tin tức thần bí, ý đồ lập thành liên hệ với thần niệm của mình. Vô ý thức, Chu Báo tản ra thần niệm của mình, tiếp xúc với đạo ý niệm thần bí kia. Thần niệm của hắn vừa chạm vào với ý niệm thần bí Hoàng Tuyền Thiên tản ra, Chu Báo liền cảm thấy oanh một tiếng, một cổ lực lượng cường đại bạo liệt trong thức hải của hắn. Trong chớp mắt đó, thân thể của hắn đã đi ra khỏi Hoàng Tuyền Thiên, xuất hiện giữa vô tận thời không. Mà Hoàng Tuyền Thiên thì hóa thành một hơi bụi màu vàng, chui vào mi tâm của hắn. Từng đạo tin tức cổ xưa xuyên thấu qua Hoàng Tuyền Thiên truyền vào trong thức hải Chu Báo. Những tin tức này tất cả đều là về Hoàng Tuyền Thiên cả. Trong một khắc ngắn ngủi này, Chu Báo vậy mà cảm giác được mình đã hoàn toàn nắm giữ Hoàng Tuyền Thiên. Thật sự là thú vị, mặc kệ mục đích của ngươi là gì, ít nhất hiện giờ ta phải cảm ơn ngươi. Chu Báo khẽ động trong nội tâm, không suy nghĩ mục đích Hoàng Tuyền đại đế đưa Hoàng Tuyền Thiên này cho mình nữa, mà bắt đầu thử thí nghiệm ý nghĩ của mình, kết hợp Hoàng Tuyền Thiên và Bích Lạc đại thế giới với nhau, dung nhập tiểu thế giới này vào trong Bích Lạc đại thế giới chi phong, trên đuổi tận Bích Lạc xuống dưới là Hoàng Tuyền. Hắc hắc, những lời này có lẽ sẽ có cơ hội được thực hiện trong tay ta đấy. Một cách là đại thế giới, một cách là tiểu thế giới. cả hai hoàn toàn bất đồng. Bất quá khiến Chu Báo thất vọng chính là vô luận mình thử thế nào thì Hoàng Tuyền Thiên cuối cùng vẫn chỉ là tiểu thế giới vần chung quanh Bích Lạc Thiên, không cách nào chính thức hợp thành một thể với Bích Lạc đại thế giới cả. Thử hồi lâu, Chu Báo rốt cuộc thở dài một tiếng, coi như hết, không nên trì hoãn thời gian ở chỗ này nữa, nhanh chạy trốn để tránh sinh biến, chạy trốn khỏi thiên giới đại thế giới là khúc nhạc dạo đầu Chu Báo đã định trước. Hơn nữa hiện giờ hắn lại được sự ủng hộ của Tạo Hóa đồng tử, cho nên lúc làm không có gì phải sợ cả. Dưới sự trợ giúp của Tạo Hóa đồng tử, 10 ngày, gần 10 ngày hắn liền hóa trang tất cả nhân tộc trong thất thần vực 7-8 phần. Về phần tông môn tu hành lớn nhỏ trong thất thần vực cũng đều đặt vào cả. Đương nhiên, trong đó không kể các siêu cấp tông môn như Linh Tiêu Điện, cho dù là Tiên Cung, Chu Báo cũng chỉ là để lộ ra tin tức về đại thế giới của mình. Có vào hay không thì tùy. Đợi đến khi các đại tông môn khác kịp phản ứng lại từ trong khiếp sợ thì mới phát hiện ra, thất thần vực đã sớm không còn gì rồi. Hỗn đan, vô sỉ, tên Chu Báo này, sao hắn có thể làm như vậy, sao hắn lại dám làm thế? Thiên giới đại thế giới, Nhân Hoàng Điện, hiện giờ đã sớm loạn thành một đoàn. Nhân Hoàng Yến Vân Thiên ôm lấy khuôn mặt, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói gì cho phải. Loại chuyện này, sao lại có loại chuyện này chứ? Cái ghế Nhân Hoàng này mình còn ngồi chưa nóng đít, con rể của hắn đã đào góc tường hắn, mang tất cả nhân khẩu của thiên giới đại thế giới ra ngoài, đã không có nhân loại. Nhân Hoàng hắn là gì chứ? Hiện giờ tuy rằng Tạo Hóa đồng tử vẫn đang ủng hộ mình, nhưng Nhân Hoàng hắn đã sớm tên không hợp thực rồi. Hiện giờ có tranh cãi thêm cũng không làm được gì cả. Nhìn Nhân Hoàng Điện lộn xộn, Yến Vân Thiên vô lực khoát khoát tay. Kỳ thật Chu Báo làm như vậy cũng không hẳn là chuyện xấu. Ít nhất thì thất thần vực cũng không cần lo lắng ma kiếp nữa. Chỉ còn chúng ta. Nghĩ đến, trong ma kiếp lần này, tự bảo vệ mình vẫn có thể làm được. Nhân Hoàng nên thận trọng lời nói của mình. Lời này của ngươi cũng không đúng. Tự bảo vệ mình, làm sao tự bảo vệ mình chứ? Cho dù có thể tự bảo vệ mình, bảo trụ tánh mạng, chỉ có chúng ta với những tông môn còn thừa lại này thì còn gì nữa đâu. Một gã trưởng lão của Linh Tiêu Điện quát, đã không có nhân loại, nhưng tông môn chúng ta chẳng còn gì cả. Truyền thừa cũng tốt, đạo thống cũng thế, đều bị diệt cả. Ngươi có biết không? Đúng vậy a, việc tốt mà con rể kia của ngươi làm. Ma kiếp không đoạt tuyệt truyền thừa của chúng ta, thế giới khác không đoạt tuyệt truyền thừa của chúng ta. Hắn ngược lại hay lắm, vừa ra tay đã khiến chúng ta tuyệt tự. Tốt, tốt, ngươi thân là Nhân Hoàng, đối với cơ, hơ, u, y, e, nơ, nơ này vậy mà chẳng quan tâm, ngươi còn có tư cách gì làm Nhân Hoàng chứ? Không có. Không chỉ nói không có tư cách làm Nhân Hoàng, coi như có tư cách này, ta cũng không có mặt mũi làm Nhân Hoàng nữa rồi. Yến Vân Thiên nhìn tràng cảnh này thở dài một tiếng, chậm rãi đứng lên khỏi Nhân Hoàng bảo tọa. Xảy ra chuyện như vậy, ta thân là Nhân Hoàng, bụng làm dạ chịu, không còn mặt mũi đi làm Nhân Hoàng nữa. Từ giờ trở đi, ta chính thức dỡ xuống Nhân Hoàng vị. Tục vụ của thiên giới đại thế giới ta cũng sẽ không xen vào nữa. Các vị, thỉnh tự tiện a. Sau khi nói xong, Yến Vân Thiên liền hóa thành một đạo cầu vồng, biến mất trong Nhân Hoàng Điện. Thoáng cách liền để các trưởng lão trưởng giáo của các đại tông môn ở lại đó. Cái này, đây là một chuyện gì chứ? Nhân Hoàng bỗng nhiên lại bỏ chức vị, ly khai Nhân Hoàng Điện, lại một lần nữa khiến Nhân Hoàng Điện lâm vô cùng hỗn loạn. Chỉ là đúng lúc này, đã không còn người đi quản bọn hắn người. Tất cả đám trưởng lão trưởng giáo của các đại tông môn cũng đã hoàn toàn không còn khí tức cao nhân. Sau khi cãi lộn, sắc mặt nguyên một đám đều hiện lên sợ hãi và vô lực. Vậy mà cũng không biết nên ứng đối cuộc diện sắp tới thế nào nữa trong đám người hỗn loạn. Tống Tử Phật cầm trong tay lần tràng hạt, khóe miệng mang theo một vòng mỉm cười bất đắc dĩ. Ai? Tên Vương Bát Đản này chẳng những xốc bàn, còn cướp đi tất cả chén dĩa và đồ ăn trong phòng bếp, tự mình về nhà nấu cơm. Thật đúng là một tiểu tử không quan tâm chuyện gì cả. Ánh mắt quét qua một cái, nhìn về phía Vương Xà, chỉ thấy vị này mặt không biểu tình, nhưng ở sâu trong ánh mắt lại ẩn hàm vui vẻ. Cái bàn cơm thiên giới đại thế giới này triệt để bị Chu Báo xốc lên rồi. Ngươi thật sự cứ vậy mà xốc bàn lên, còn mình thì chạy trốn. Trong vô tận hư không, Chí Tôn tiên khí Hắc Chân Châu Hảo đâm phá ngôi sao, bay thẳng vào vô tận. Trong đó đã phá vỡ vô số không gian, quấy nát vô số thời không, đã sớm cách hoang cổ tinh vực không biết bao nhiêu vạn năm ánh sáng rồi. Chu Báo đứng trên Hắc Chân Châu Hảo lên, nhìn qua vũ trụ tinh không mênh mông, híp mắt, cũng không biết suy nghĩ gì. Ngược lại khí linh hồng hô lô kia đúng lúc này lại chui ra, hữu ý vô ý hỏi: ngươi không phải nói muốn bế quan tu luyện sao, sao lại chạy ra vào lúc này thế? Chương 1649 Mạt Pháp Chi Kiếp 1. Ha ha, ở trong Bích Lạc Thiên của ngươi có thời gian chi luôn trợ giúp, bế quan cũng không cần quá nhiều thời gian. Ngược lại là ngươi không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng, nghĩ đến có lẽ khiến mấy lão bất tử kia tức chết nha. Xem ra ngươi đối với chuyện của những lão bất tử kia cũng biết một ít. Chu Báo lạnh giọng nói: không phải biết rõ, là đoán được. Tiểu tử, không nên dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Không phải ta không nói cho ngươi, ta chỉ phán đoán thôi. Nếu đoán sai thì làm sao đây? Chứng kiến ánh mắt của Chu Báo, Tuyệt Hoa Hoa kia run rẩy một chút, hắc hắc cười nói: nói cho cùng, thiên giới đại thế giới chẳng qua chỉ gặp một lần kiếp nạn thôi. Ta chỉ không nghĩ đến ngươi vậy mà chọn chạy trốn. Ý ngươi nói ta nhát gan? Ngươi cảm thấy ở dưới tình huống như vậy, ai sẽ thắng đây? Đều có cơ hội, đám đại đế kia tựa hồ bị hạn chế gì đó. Bọn hắn bị hạn chế là đương nhiên, không bị hạn chế thì mới kỳ quái đấy. Tuyệt Hoa Hoa cười cười: ngươi cho rằng Ngọc Hoàng Đại Đế năm đó chỉ chuyển thiên giới đại thế giới chuyển qua hoang cổ tinh vực sao? Tên này năm đó vì thiên giới đại thế giới mà ngay cả sức bú sữa mẹ cũng đã thi triển ra, làm rất nhiều bố trí. Bằng không lấy tu vị tiếp cận với đại thánh của hắn, sao có thể có tình trạng nguyên khí đại thương, biến mất không thấy gì nữa chứ? Tu vị đại thánh, ngươi chỉ thiên tiên. Đúng vậy, người tu thành thiên tiên đều xưng đại thánh cả. Tuyệt Hoa Hoa cười nói: bất quá, tồn tại như thiên tiên, cho dù là vào thời đại thượng cổ cũng không rõ lắm, không hiện thế, cho nên người biết không nhiều lắm thôi. Như vậy, vì ở ngũ trang quan kia có lẽ cũng có được sức mạnh đại thánh a. Ngươi nói Chấn Nguyên Tử? Ha ha, hắn là một đạo nhân. Đạo nhân? Chu Báo hơi sững sờ. Trên đạo nhân đời này còn nhiều mà, chỉ cần là một tu sĩ liền có thể tự xưng đạo nhân, hoặc là bần tăng. Chu Báo hắn ở Đông Lôi đại thế giới còn tự xưng là chuẩn đề đạo nhân đấy, cấp bậc thiên tiên, có thể xưng đại thánh. Đây là cách xưng hô lưu lại sau khi thời đại viễn cổ chư thần sụp đổ, là thời đại thượng cổ phân ra để phân chia cảnh giới, bày tỏ tôn trọng. Nhưng đối với một thiên tiên cổ xưa mà nói, cũng không thích xưng hô thế này. Tựa như sư tôn của U Minh Đại Đế và Hoàng Tuyền Đại Đế vậy, chính là một thiên tiên cổ xưa. Hắn cũng không xưng đại thánh, mà tự xưng Luân Hồi Đạo Nhân. Vị kia của Ngũ Trang Quan cũng thế, xưng là Chấn Nguyên Đạo Nhân, mà không phải là Chấn Nguyên Đại Tiên. Ngươi phải hiểu được, đạo nhân chính là xưng hô của người đại thần thông thời thái cổ hồng hoang. Về phần đạo nhân hiện giờ, ha ha, Tuyệt Hoa Hoa cười ha ha hai tiếng, nhưng lại không nói nữa. Loại chuyện này ngươi cũng không nói sớm. Ta ở Đông Lôi đại thế giới tự xưng đạo nhân, nếu bị người khác biết, chẳng phải sẽ cười đến rụng răng sao? Người biết rõ điển cố này cũng không nhiều lắm, người hiện giờ tự xưng đạo nhân còn nhiều mà. Vô Chi không phải chỉ có mình ngươi. Chu Báo bị hắn nói trên mặt phát sốt, đỏ bừng cả khuôn mặt. Thật sự không muốn dây dưa ở vấn đề xưng hô này nữa. Liền giang rộng chủ đề. Nói đến luân hồi đạo nhân, ta ở đây ngược lại có một cuốn luân hồi quyển, là Hoàng Tuyền Đại Đế đưa cho ta đấy. Hoàng Tuyền Đại Đế đưa luân hồi quyển quyển thưởng cho ngươi. Lúc Chu Báo tải tiến vào Hoàng Tuyền Thiên, Tuyển Hoa Hoa đang bế quan trong Bích Lạc Tê, hơn y, e. Nơ cũng không biết, hiện giờ nghe xong, lập tức thần sắc đại biến. Có phải hắn còn đưa Hoàng Tuyền Thiên cho ngươi không? Không, không đúng, là bỏ cho ngươi. Đúng vậy, làm sao ngươi biết? Ta làm sao biết? Ta đương nhiên biết rõ. Đã hắn đã đưa luân hồi quyển cho ngươi thì sao lại không bỏ Hoàng Tuyền Thiên cho ngươi luôn chứ? Hoàng Tuyền Thiên kia là được quyển thượng của luân hồi quyển tu luyện ra. Khi ngươi đã có tư cách lính ngộ luân hồi quyển, dĩ nhiên có thể dựa vào các loại của Hoàng Tuyền Thiên để xác minh tăng lên lực lượng và tu vị của mình. Đối với ngươi mà nói có rất nhiều chỗ tốt. Hắn sao phải cho ta chỗ tốt lớn như vậy? Chu Báo vốn vui vẻ, nhưng chợt cảnh giác. Vô sự mà hiến ăn cần, không phải gian cũng là đạo. Mình và Hoàng Tuyền Đại Đế kia tổng cộng chỉ mới gặp mặt hai lần thôi. Cho dù mình đưa yêu tiên bảng cho hắn thì cũng không khiến hắn hào phóng thế được. Không bỏ cho ngươi, hắn cũng sẽ bỏ cho những người khác. Nếu như ngay cả chút như thế cũng không bỏ được, thì sao có thể thành tựu thiên tiên đại đạo chứ? Tưởng Hoa Hoa nói, trong ánh mắt lại lộ ra cực kỳ vẻ hâm mộ. Trăm năm, không quá trăm năm, trong hư không vũ trụ tất sẽ xuất hiện một gã đại thánh, Hoàng Tuyền Đại Thánh. Ngươi nói cái gì, hắn sắp tấn thăng thiên tiên rồi sao? Không sai. Cho nên hắn mới có thể bỏ cho ngươi hai đồ vật này. Không bỏ thì sao có thể đạt được? Hắn đã hiểu thông đạo của mình. Coi như không bỏ cho ngươi, cũng sẽ bỏ cho những người khác. Ngươi chẳng qua chỉ may mắn gặp dịp thôi. May mắn gặp dịp, ta ngược lại cảm thấy do vận khí đấy. Hắn hiện giờ chẳng qua chỉ là một nhân tiên nho nhỏ. Hắn cách thiên tiên quá xa xôi. Trong cảnh giới và trong tâm linh, hắn đương nhiên không biết thiên tiên chi đạo và việc bỏ qua luân hồi quyển và Hoàng Tuyền Thiên có quan hệ gì. Nhưng đã biết được Hoàng Tuyền Đại Đế này cũng không có ý gì xấu. Vậy cũng đủ rồi. Luân hồi quyển quyển thượng kia cũng không thể xưng là quyển thượng. Chuẩn xác mà nói, hẳn là Hoàng Tuyền quyển. Chờ ngươi tu luyện tới thần tiên chi cảnh liền có thể lĩnh ngộ. Bất quá ngươi phải cẩn thận. Hoàng Tuyền quyển ở trong tay của ngươi. Nghĩ đến U Minh Đại Đế kia sẽ đến tìm ngươi gây chuyện đấy. Hắn và Hoàng Tuyền Đại Đế là sư huynh đệ. Hắn lấy được U Minh quyển trong luân hồi quyển. Hai quyển này bất luận là quyển nào, đều có thể giúp người hiểu được thiên tiên chi đạo. Hoàng Tuyền Đại Đế chính là một ví dụ. Bất quá U Minh Đại Đế và Hoàng Tuyền Đại Đế lại không giống nhau. Hoàng Tuyền có thể dựa vào nửa cuốn chứng nhận thiên tiên, hắn lại không nhất định. Bởi vậy, không có khả năng không đánh chủ ý lên Hoàng Tuyền quyển được. Hắn đánh chủ ý là chuyện của hắn. Ta hiện giờ đã cách thiên giới đại thế giới xa xa, không lấn vào những chuyện kia nữa. Sao hắn có thể làm khó dễ ta chứ? Chương 1650 Mạt Pháp Chi Kiếp 2. Ngươi ngàn vạn không nên nghĩ như vậy. Thế giới này có luân hồi, nó luôn xoay tròn. Ngươi cho rằng rời khỏi thiên giới đại thế giới là có thể tránh được phiền toái sao? Ngươi chỉ trì hoãn phiền toái xuống thôi, một ngày nào đó phiền toái vẫn sẽ tìm tới ngươi. Huống chi ngươi lại là người ứng kiếp. Nếu là dễ dàng bị ngươi chạy trốn như vậy, pháp tắc của hư không vũ trụ này cũng bỏ quách đi cho xong. Ngươi không nên nói chuyện giật gân như vậy có được không? Ta không phải đang nói chuyện giật gân, ta là nói sự thật. Thân là người ứng kiếp, có tâm trốn tránh là đúng, kéo dài thời gian cũng là thượng sách. Nhưng nếu ngươi quả thật tin rằng mình có thể trốn, chẳng khác nào đánh rắm cả. Nói đến đây, Tuyển Hoa Hoa cũng nhìn không được nói tục. Như vậy, ngươi nói một chút, biện pháp tốt nhất đối với ta là gì? Tu luyện không ngừng. tu luyện tới địa tiên, tu luyện tới thiên tiên. Lấy chiến lực hiện giờ của ngươi, chỉ cần tu luyện tới cảnh giới địa tiên, sẽ càng có nhiều tự do. Nếu như vận cước chó của ngươi sung túc, cho ngươi tu luyện tới thiên tiên thì liền có thể phá vỡ hư không vũ trụ này, đến thế giới khác. Đến lúc đó, cho dù thiên đạo trong hư không vũ trụ có cường thịnh trở lại, cũng không cách nào sinh ra ảnh hưởng tới ngươi được. Thế giới khác ta hiện giờ đã có, không nên lấy đại thế giới, tiểu thế giới so sánh với thế giới khác. Mấy thứ đó đều trong hư không vũ trụ cả. Vô luận là đại thế giới hay là tiểu thế giới, đều chịu sự ảnh hưởng của hư không pháp tắc, khác nhau chỉ là lớn nhỏ thôi. Nhưng cho dù thiên giới đại thế giới chịu ảnh hưởng nhỏ nhất cũng phải bị pháp tắc quản chế. Bằng không thì thiên giới đại thế giới năm đó sẽ không gặp nạn rồi. Mà cái gọi là thế giới khác, tựa như ma giới vậy, độc lập với hư không vũ trụ. Phải biết rằng, năm đó ma giới là do mấy tên thái cổ ma đầu cấp đại thánh luyện chế ra đấy. Nói đến đây, Tưởng Hoa Hoa ngừng lại một chút, tiếp tục nói: còn có những đại thần thông tu sĩ thời thái cổ nữa. Ngươi cho là bọn họ vì sao lại mất tích? Bọn hắn cũng không phải chết, mà đều đã có cảnh giới thiên tiên, thoát ly sự quản thúc của tư không này, tiêu diêu tự tại đi rồi. Khi Dược Hoa Hoa nói ra lời nói này, nói gần nói xa đều lộ ra một lượng vô cùng hâm mộ. Thiên tiên đại đạo so với địa tiên đại đạo mà nói càng thêm hấp dẫn người. Tu thành địa tiên, tự thành thế giới, có thể cùng thiên địa đồng thọ. Nhưng đối với linh vật sinh ra đời lúc thái sơ khởi nguyên như hắn lại biết rất rõ, cái gọi là cùng thiên địa đồng thọ cũng không phải vô hạn. Thiên địa chính là hư không vũ trụ. Sau khi tánh mạng của hư không vũ trụ đi tới cuối cùng, những địa tiên đại đế cùng thiên địa đồng thọ này cũng đều đi tới cuối cùng. Chỉ có những người đạt tới thiên tiên chi cảnh, thiên tiên của thế giới khác, mới có thể thoát kiếp. Đương nhiên, cũng không phải mỗi thiên tiên đều có thể thoát kiếp. Nhưng mặc kệ có bao nhiêu cơ hội, luôn sẽ có một hy vọng, mà không phải chờ chết giống như địa tiên bình thường. Mà khí linh giống như Dược Hoa Hoa, bản thân đã có tuổi thọ không hạn chế, lại có thực lực cường hãn. Bởi vậy, địa tiên chi đạo đối với bọn họ mà nói cũng không có lực hấp dẫn gì cả. Nhưng thiên tiên chi đạo lại là mục tiêu bọn họ theo đuổi. Nhưng tiếc là không có thực lực cường đại, khí linh ở tu luyện chi đạo lại là xa xa không bằng những sinh linh khác. Chỉ có thể ca thán không biết làm sao lại có thuyết pháp như vậy sao. Sau khi Dược Hoa Hoa nói kỹ càng hết mọi chuyện, Chu Báo hít một hơi thật sâu. Cùng thiên địa đồng thọ, như vậy tánh mạng vẫn có hạn. Muốn vô hạn tánh mạng chính thức, chỉ có thể đột phá thiên tiên chi cảnh, rời khỏi thế giới mới có cơ hội. Tin tức này đối với gia hỏa sợ chết như Chu Báo mà nói cũng không phải tin tức tốt. Xem ra chỉ có cố gắng tu luyện bằng hết mọi khả năng tăng lên thực lực của mình mới có sống tốt lành. Sống sót, đây là động lực nguyên sơ nhất giúp Chu Báo tu luyện, cũng là động lực căn bản nhất. Hiện giờ tu luyện tới một bước này, cảm nhận được ảo diệu của tu luyện, cảm nhận được sự sảng khoái của vô cùng tuổi thọ, Chu Báo vô luận thế nào cũng không thể buông tha. Muốn sống sót cũng không dễ dàng. Tưởng Hoa Hoa nhìn Chu Báo tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, hắc hắc nở nụ cười. Tiểu tử, ngươi suốt ngày tự xưng là người ứng kiếp, ngươi có biết ngươi ứng kiếp gì không? Ta cho ngươi biết, ngươi ứng rất có thể chính là một kiếp cuối cùng của hư không vũ trụ, mạt pháp chi kiếp. Muốn sống sót, nói dễ vậy sao? Mạt pháp chi kiếp, mạt pháp chi kiếp lúc nào? Trong nội tâm Chu Báo khẽ động, hỏi. Hắn đối với hai chữ mạt pháp này thập phần mẫn cảm. Ở kiếp trước của hắn, thời đại kia tựa hồ được gọi là mạt pháp thời đại. Cái gọi là mạt pháp chi kiếp chính là bắt đầu của mạt pháp thời đại. Nói đến chỗ này, Tưởng Hoa Hoa tựa hồ cũng không có ý định giấu riêng Chu Báo. Mạt pháp chi kiếp và mạt pháp thời đại chỉ là một truyền thuyết. Một truyền thuyết lâu đời. Ta cũng vào lúc trẻ tuổi nghe được một tồn tại cổ xưa nói tới truyền thuyết chi vậy. Mạt Pháp Chi Kiếp. Là đệ nhị kiếp đếm ngược của hư không vũ trụ. Một kiếp đáng sợ nhất đối với tất cả tu sĩ. Sau kiếp nạn này, hư không vũ trụ, thế giới lớn nhỏ liền không còn một người tu hành nào cả. Tu hành chi yêu, tu hành chi thú, tu hành chi ma, chỉ còn lại nguyên một đám phàm nhân. Linh khí có trợ giúp cho tu luyện cũng tiêu tán giữa thiên địa. Mà chuyển biến thành linh khí chỉ có thể duy trì sinh tồn cơ bản cho sinh linh. Thời đại sau Mạt Pháp Chi Kiếp được xưng là Mạt Pháp thời đại. Thời đại này dài dằng dặc mà cô quạnh, sẽ một mực tiếp tục đến cuối cùng tịch kiếp. Mạt Thế Chi Kiếp đến. Mạt Pháp Chi Kiếp, Mạt Pháp thời đại hoàn toàn phàm nhân, Mạt Thế Chi Kiếp. Chu Báo mở chừng hai mắt, tâm thần có chút kích động, bất quá, cuối cùng vẫn khẽ thở dài một tiếng. Thì ra là thế, ta hiểu được, xem ra chỉ có thể cố gắng tu luyện thôi. Tu luyện là việc khẳng định rồi. Bất quá ngươi bây giờ chuẩn bị đi nơi nào? Cũng không thể chạy loạn trong hư không vũ trụ. Phiêu lưu không có mục đích được. Phiêu lưu, ta nguyên bản có ý định này, bất quá vừa nghe ngươi nói như vậy, ta lại cảm thấy không thể chờ được nữa.